Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2640, đám ác ma nghi hoặc. Mà liền tại Hạ Bình bế quan lúc tu luyện, giờ phút này Thanh Liên địa ngục biến hóa cũng đưa tới hư không bên ngoài vô số đám ác ma chú ý. Chúng nó lúc đầu coi là Thanh Liên địa ngục xong đời. Liền định thu thập tế nhuyễn, cũng không quay đầu lại chạy trốn, nhưng là qua vài ngày nữa về sau, một số vẫn lưu tại phụ cận đám ác ma lại là phát hiện không hợp lý. Bởi vì Thanh Liên địa ngục tựa hồ không chỉ có không có bị hư không bọn quái vật cắn nuốt sạch sẽ, ngược lại vẫn càng phát cường đại, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Chúng nó đều cảm thấy Thanh Liên địa ngục phát sinh thật không thể tin biến hóa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Thanh Liên địa ngục bị mấy chục tỷ đầu hư không quái vật xâm lấn, hơn phân nửa cao đẳng ác ma chiến tử, rất nhiều yếu tiểu ác ma toàn bộ tử vong, Thanh Liên địa ngục triệt để luân hãm sao? Làm sao hiện tại Thanh Liên địa ngục không chỉ có không có bị hủy diệt dấu hiệu, tựa hồ vẫn càng thêm cường đại, càng thêm thần bí khó lường. Có ác ma hướng phía nơi xa nhìn lại, nó cảm giác được Thanh Liên địa ngục tựa hồ trở nên càng tăng mạnh hơn ngang. Này phát ra nồng đậm bổn nguyên năng lượng, quả thực là như là thái dương đồng dạng nóng rực. Trước đó Thanh Liên địa ngục bản nguyên liền đủ mạnh ngang, nhưng là bây giờ lại càng thêm biến thái. Tối thiểu cường đại vạn lần không ngừng, không chỉ có không có suy yếu hủy diệt dấu hiệu, ngược lại càng thêm lợi hại, hoàn toàn chính xác, thật sự là vô cùng cổ quái. Không có cao đẳng đám ác ma tới, Thanh Liên địa ngục hẳn là bị hư không quái vật cắn nuốt sạch sẽ, không chừa mảnh giáp mới đúng, tại sao lại phát sinh loại sự tình này? Không ít ác ma cũng là cảm giác đến vô cùng nghi hoặc. Trên thực tế cao đẳng địa ngục vị diện hủy diệt tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là đi qua vô số kỷ nguyên, cao đẳng địa ngục vị diện hủy diệt cũng là thường có phát sinh. Không tính là đặc biệt hiếm thấy, có thể tương đối hiếm thấy chính là rõ ràng Thanh Liên địa ngục đều luân hãm, lại là không có chút nào hủy diệt dấu hiệu. Nói thật, chúng nó đều cũng định đường chạy, nhưng bây giờ lại ngừng lại, muốn biết Thanh Liên địa ngục đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng nga, còn có một việc càng thêm kỳ quái sự tình, đều đi qua nhiều ngày như vậy thời gian, cho đến nay, thế mà không có có một đầu hư không quái vật từ Thanh Liên địa ngục bên trong đi ra. Một đầu đều không có a, chẳng lẽ chúng nó ngủ thiếp đi sao? Ngủ cái rắm. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hư không quái vật hội ngủ. Chúng nó chính là vì hủy diệt mà thành quái vật. Chúng ta ác ma so sánh cùng nhau, đơn giản cũng là cái đệ đệ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Đáng sợ như vậy hư không quái vật đều xâm chiếm Thanh Liên địa ngục, lại là cho tới bây giờ y nguyên không có rời đi Thanh Liên địa ngục. Tốt giống động tĩnh gì đều không phát sinh một dạng, mặc dù nói chuyện này phát sinh xác suất rất lợi hại xa vời, nhưng là những cái này hư không quái vật không phải là chết đi, cho nên chúng nó mới có thể một đầu đều không hề rời đi Thanh Liên địa ngục. Không có khả năng, mấy chục tỷ hư không quái vật a, trọn vẹn mấy chục tỷ đầu, dạng này quân sự lực lượng đủ để phá hủy Thanh Liên địa ngục mấy chục lượt. Ai có thể đem những cái này hư không quái vật đều tiêu diệt? Hoàn toàn chính xác, nếu như Thanh Liên địa ngục thật lợi hại như vậy, nơi nào sẽ bị giết đến chật vật mà chạy? Hơn phân nửa ác ma tử vong, thấy thế nào đều là không thể nào sự tình. Đông đảo đám ác ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó cũng đang thảo luận Thanh Liên địa ngục bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Từng cái đều là vô cùng hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Không không không, những cái này hư không quái vật toàn bộ tử vong khả năng cũng không phải là không có. Lúc này, một đầu thái cổ ác ma hé mắt, xách ra bản thân giảng dài. Nói thế nào, không ít ác ma đều là nhìn lấy cái này thái cổ ác ma. Không biết các người có nghe nói hay không qua Thanh Liên địa ngục ma thần di tích. Cái chỗ kia thế nhưng là liền vô địch ác ma đều không dám tùy ý tiến vào địa phương. Nghe nói cái chỗ kia còn sót lại ma thần lực lượng kinh khủng. Nếu như những cái kia hư không quái vật đần độn tiến vào này ma thần di tích bên trong, xúc động ma thần di tích cấm chế trận pháp, nói không chừng liền sẽ bị dạng này tiêu diệt. Này thái cổ ác ma trầm giọng nói, không thể nào, ta nghe nói qua chuyện này. Tựa hồ tại vô số kỷ nguyên trước đó, không ít hư không quái vật liền đã từng giết vào cái này ma thần di tích. Kết quả toàn quân bị diệt, sự kiện kia đã triệt để dọa sợ những cái kia hư không quái vật. Cái chỗ kia đã bị chúng nó liệt vào cấm địa, không thể tự tiện tiến vào. Chẳng lẽ chúng nó sẽ còn đần độn tiến đi chịu chết hay sao? Có ác ma phản bác. Cảm thấy những cái kia hư không quái vật sẽ không ngu xuẩn như vậy. Không không không, nói lên chuyện này, ta ngược lại thật ra cảm thấy khả năng này càng lúc càng lớn. Này thái cổ ác ma nói, tuy nhiên tại vô số kỷ nguyên trước đó, những cái kia hư không quái vật từng tại ma thần di tích bị thiệt lớn. Tổn thất nặng nề, cho chúng nó cực kỳ thảm trọng giáo huấn. Nhưng là khi đó binh lực của bọn nó lại không có nhiều. Xa còn lâu mới có được hôm nay mấy chục tỷ đầu hư không quái vật liên thủ khí thế. Nói không chừng chúng nó cảm thấy mình mấy chục tỷ đầu hư không quái vật đã vô địch. Đủ để hoành tảo thiên hạ, liền xem như ma thần di tích cũng không để vào mắt. Liền muốn tiến vào bên trong, báo thù rửa hận thậm chí ma thần di tích bên trong. Cũng sẽ có những cái này hư không quái vật khát vọng lấy được bảo bối. Cho nên những cái này hư không quái vật hội liều lĩnh tiến vào bên trong. Hoàn toàn chính xác, lời của ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Đông đảo ác ma đều là không khỏi gật gật đầu, biểu thị tán thưởng, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Dù cho trước đó hư không quái vật nhận lấy thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng là cái này giáo huấn cũng sẽ không chỉ nhớ thời gian quá dài. Hội theo thời gian trôi qua, từ đó quên bên trong nguy hiểm, đồng thời ma thần di tích bên trong để lại bảo vật quá mức. Cũng quá mức chân quý, liền xem như đạt tới vô địch cảnh ác ma cũng đối bên trong bảo vật thèm nhỏ nước dãi. Dù cho nhận qua vô số lần thê thảm đau đớn giáo huấn. Thậm chí còn có không ít vô địch ác ma đều chết thảm trong đó. Nhưng là chúng nó y nguyên để này không kia. Thủy chung thăm dò, liền vô địch ác ma đều là như thế. Chúng nó cũng không tin những cái kia hư không quái vật bỏ được từ bỏ cái này ma thần di tích. Những cái kia hư không quái vật không cam tâm. Ý đồ lần nữa thăm dò ma thần di tích phỏng đoán cũng rất có thể sẽ phát sinh. Cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Bất kể nói thế nào, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Muốn biết những cái kia hư không quái vật chết hay không ánh sáng, vẫn là cần muốn trở về Thanh Liên địa ngục thăm dò một phen. Dạng này mới có thể biết chân tướng sự tình. Này thái cổ ác ma hé mắt, trở về Thanh Liên địa ngục. Nghe nói như thế, đông đảo ác ma trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Hai mặt nhìn nhau, nói thật chúng nó thật vất vả. Hao phí trăm cay nghìn đắng, mới rốt cục từ Thanh Liên địa ngục chạy trốn. Hiện tại thế mà để chúng nó lần nữa trở về. Đây không phải muốn chết sao? Nếu như những cái kia hư không quái vật thật chết, này có lẽ không có nguy hiểm gì. Vấn đề là nếu như là những cái kia hư không quái vật không chết đâu. Vẻn vẹn lưu tại Thanh Liên địa ngục nghỉ ngơi đâu. Cái kia trở về Thanh Liên địa ngục ác ma chỉ sợ cũng lạnh. Lập tức xông nhập hư không bọn quái vật xào huyệt. Liền xem như vô địch ác ma cũng phải chết. Có thể nói, cái này căn bản là cái cửu tử nhất sinh mạo hiểm. Thân là vì tư lợi ác ma. Chỗ nào bỏ được sẽ dùng tính mạng của mình mạo hiểm. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Trong lúc nhất thời,